lọt qua mắt người rơi đầy xuống dòng sông sâu. Tình đã trao nhau êm đềm, em là cô tấm thảo hiền mà mặt vẫn nhìn bối rối. Gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đủ để mà dần dối. Nhà xa mặt trần càng xa, tình yêu có từ đôi ta, tình yêu có từ nơi em. Bằng rừng bập bùng vách núi, em ơi em là cô gái từ lâu anh đợi anh chờ. Con sông của người quan họ suốt đời vẫn chảy như mơ, tiếng ai ấm như hơi thở qua mắt lưới rơi đầy xuống dòng sông sâu. Tình đã trao nhau êm đềm, em là cô tấm thảo hiền mà mặt vẫn nhìn bối rối. Gặp nhau lần nào cũng vội, băng qua năm tháng đợi chờ. Tình yêu có từ nơi anh, lửa rừng bập bùng vách núi, em ơi em là cô gái từ lâu anh đợi anh chờ. Con sông chảy như mơ, tiếng ai ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Đừng quên từng dần người ơi, mà đừng quên từng dần người ơi, đừng quên từng dần người ơi.